Đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 29, gocchuyenaudio.com. Huy nhìn thấy tất cả, Huy nhìn thấy nó đã liều cả bản thân mình đánh với 120 tên côn đồ để cứu một tên con trai, tại sao cậu lại thấy khó chịu đến thế chứ? Cậu tự hỏi liệu đó là cậu thì nó có liều mạng để cứu Huy như tên đó không? Hắn ôm nó vào lòng, cảm nhận nhịp tim đang yếu dần đi của nó, cơ thể ấm áp ngày nào đang dần trở nên lạnh buốt. Hắn rối loạn nhắn đã gọi cho tất cả những bệnh viện đưa xe cấp cứu đón nó, nhưng đã 10 phút trôi qua chẳng có chiếc xe nào đến cả. Hắn lo sợ, lập tức tìm một miếng vải quần quanh đầu nó cầm máu rồi chạy, hắn chạy. Chạy mãi, mặc kệ cho toàn thân mình đang đau nhức, toàn thân dì máu vì những cú đánh của tên kia, hắn cứ chạy chạy mãi trong cơn mưa, những vết thương. Máu, vết thương ở đầu, bây giờ đầu hắn trở nên rất đau, đau đến nỗi mà hắn chẳng thể nào nhìn rõ được mọi vật xung quanh, do cơn mưa nên đường trở nên trơn trượt hơn rất nhiều khiến cho hắn đã té không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng hiểu sao từ đâu mà hắn lấy ra một sức mạnh kiên cường đến như vậy, hắn đã vượt qua được tất cả những trở ngại khi mang nó đến bệnh viện. Giờ đây hắn đã đưa được nó đến bệnh viện. Bác sĩ, xin hãy cứu cô gái này, hắn nói chuyện một cách khó nhọc rồi cũng ngất đi. Sau một hồi miên man, hắn đã nghe thấy tiếng gọi của một cô bé. Này mập, này đồ nhát gan, này đồ thỏ đế, đa số đều là tiếng mắng chửi của nó, nhưng thứ duy nhất mà hắn ấn tượng nhất đó chính là. Mít, tôi thích cậu, sau này khi chúng ta lớn lên cậu nhất định phải làm chồng tôi đấy. Cô bé ngây thơ nói với cậu con trai ở đối diện. Tớ hứa mà, nhưng mà tại sao cậu lại thích tớ vậy? Cậu biết không, khi còn nhỏ tôi đã luôn được nuông chiều, mọi người xung quanh ai cũng nói rằng sẽ giúp đỡ tôi cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa, nhưng tôi chỉ vừa mới làm sai có một lỗi thì mọi người đã quay lưng lại với tôi, chẳng ai chịu giúp tôi cả, điều đó khiến tôi vô cùng lạc lõng, từ đó tôi đã đặt ra một nguyên tắc cho mình. Tôi không cần người mà thấy những điểm tốt của tôi chỉ cần người thấy những điểm xấu của mình nhưng vẫn luôn ở bên cạnh tôi khi tôi cần. Và cậu chính là người duy nhất thấy được điểm xấu mà vẫn muốn chơi với tôi đấy, vì thế. Hắn tỉnh dậy, hắn đã nhớ ra tất cả những ký ức của hắn về nó, mặc dù tất cả chả có gì tốt đẹp cả, nhưng tất cả những điều đó lại khiến cho hắn càng gắn chặt với nó hơn, chẳng thể nào buông ra được. Hắn đứng dậy đi đến phòng của nó, may mắn thay bác sĩ đã đi ra, hắn liền hỏi. Bác sĩ, hắn chưa kịp nói hết nhưng đã bị bác sĩ cắt ngang. Xin lỗi cậu, do bệnh nhân được đưa vào đây quá trễ nên. Bác sĩ tỏ vẻ tiếc nuối cho hắn rồi lẳng lặng bỏ đi. Hắn chết đứng, chỉ biết lẳng lặng bước đến bên giường của nó, hai tay nắm lấy bàn tay của nó để lên trán và thầm cầu nguyện. Tôi xin cô đó, hãy tỉnh lại đi, tôi đã nhớ ra tất cả rồi. Ký ức của tôi đã trọn vẹn, chỉ thiếu có mỗi mình cô thôi. Cô nhất định phải tỉnh dậy để nghe tôi nói tôi thích cô nữa chứ, đồ sâu ngốc. Người hắn run run, hắn nói với vẻ như sắp khóc. Cậu nói gì tôi nghe không có rõ. Tôi thích cô, hắn vô thức nói lại, nhưng rồi hắn liền ngước mặt lên nhìn nó, bây giờ gương mặt của nó đang đỏ hơn cả trái cà chua chín. Cay à, chắc con chết mất thôi, ngượng quá ngượng quá ngượng quá đi. GT, nó thấy hắn nhìn nó với con mắt kinh ngạc liền giải thích. gocchuyenaudio.com He he, tôi đâu có chết đâu, tại trước khi tôi kêu ông bác sĩ nói tôi chết rồi để thử xem cậu có buồn hay không thôi, ai dè nó còn hơn cả mong đợi nữa, tôi vui quá, cuối cùng sau bao ngày tháng khó khăn cậu cũng đã chịu thích tôi rồi, vui quá đi a. Nó vừa lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Ồ, công nhận ông bác sĩ diễn sâu ghê, một like cho bác. Thì ra cô lừa tôi à, hắn lùi lại, trong lòng có hơi tức giận vì hắn đã khóc vì một lý do hết sức. Và kèm theo sự tức giận đó chính là một sự ngượng ngùng không hề nhẹ. Tôi xin cô đấy, sau này đừng làm những chuyện như thế này nữa. Tim tôi, đau lắm, sau khi nghe hắn nói người nó bắt đầu run run. Cậu bị bệnh tim à, sao không nói sớm? Lúc nãy ở bệnh viện sao cậu không kêu người ta chữa cho, làm sao bây giờ? Nó lo lắng vì nghĩ hắn bị bệnh tim nên mới đau tim. Ồ, nó ngu bẩm sinh nhưng tự tin thì vô đối, éo biết sao nó biết nó thích hắn nữa ao. Lắc đầu, sau khi nghe nó nói xong hắn quê quá nên bỏ đi về nhà luôn, bỏ nó bơ vơ bên bờ cỏ. Khách chương.